Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, lính đánh thuê hệ thống. Tại, ra, làm nhảm hai mao tiền, Lý Mục thử nghiệm kêu gọi một chút, kiểm chắc đến túc chủ trước mắt có được điểm tích lũy là không. Lý Mục, ý gì? Đối hệ thống tới nói điểm tích lũy hoàn toàn chính xác liền xem như tiền. Ý là hắn hiện tại không có tiền, không có tư cách tán gẫu. Lý Mục bó tay rồi. Hệ thống đây là ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều nói nửa câu. Mà là để hắn tự hành trải nghiệm tiết tấu a. Lần này đổi mới cái gì cũng nên nói một chút đi. Mắt thấy hệ thống lại không động tĩnh, Lý Mục bất đắc dĩ mà hỏi. Xét thấy túc chủ lấy được một lần thế giới thi đấu sự tình quán quân, hệ thống hoàn thành đổi mới, giao phó, lính đánh thuê, công năng, khởi động cần tiêu hao điểm tích lũy, cụ thể mời tự hành xem xét sách hướng dẫn. Ây, Lý Mục trầm mặc một chút, sau đó đem hệ thống bảng điều lấy ra ngoài, quả nhiên phát hiện tại thương thành phía dưới có thêm một cái, lính đánh thuê, chữ. Phía dưới có mấy hàng chó bò đồng dạng chữ, hẳn là sách hướng dẫn. A, hệ thống ngươi chữ này mà còn không bằng ta. Lý Mục nhịn không được giễu cợt một câu, tuyên bố nhiệm vụ hủy bỏ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến, để Lý Mục biểu lộ cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, lính đánh thuê này hệ thống chức năng mới là cần điểm tích lũy mới được. Nếu như không có nhiệm vụ, hắn nhưng không có thu hoạch điểm tích lũy đường tắt. Lính đánh thuê hệ thống, đến cùng là cái gì công năng? Tại Lý Mục phạm vi hiểu biết bên trong, ngay từ đầu lính đánh thuê hệ thống hẳn là coi hắn là làm lính đánh thuê. Một mực đổi đội mới là, nói đến Lý Mục cái này khoảng một năm rưỡi chức nghiệp kiếp sống bên trong dạo qua đội ngũ có ba chi. Cũng coi là đổi đội tương đối thường xuyên, nhưng tại xác thời gian quá dài một chút, mà lại lý trí cũng nói cho Lý Mục, hắn có vẻ như không có có lý do gì đổi lại đến còn lại trong đội ngũ. Xác buôn bán không khí cũng không nồng đậm, các đội viên cũng không có gì không tốt tin tức vạch trần loại hình. Lấy Lý Mục trí nhớ của kiếp trước tới nói, về sau hẳn là cũng sẽ không có. Nhưng mà hệ thống hơn nửa năm này đều ở vào thăng cấp trạng thái. Lý Mục cũng không có cơ hội hỏi thăm. Chức năng này mình hẳn là không cần đến. Cho nên ngươi có phải hay không cho ta tuyên bố nhiệm vụ cũng không quan trọng. Lý Mục ra vẻ nhẹ, nhõm cho trong lòng mình an ủi. Thẳng đến hắn thấy được giản yếu nói rõ. Lính đánh thuê hệ thống. Có thể điểm tích lũy thuê túc chủ hiểu biết tuyển thủ chuyên nghiệp. Thuê ID đều là giả lập, hệ thống có thể bảo vệ mật, những người còn lại vì không cách nào điều tra đến bất kỳ cùng chiến tích tương quan bất kỳ tin tức. Gì, giả lập, Lý Mục nhíu mày, phía dưới còn có một nhóm giải thích, túc chủ có thể lựa chọn server, tại tốn hao nhất định điểm tích lũy sau hệ thống lại trợ giúp túc chủ lấy thuê đội hình cùng túc. Chủ chỗ đội ngũ tiến hành huấn luyện thi đấu. Như vậy sao? Lý Mục ngạc nhiên, quá khứ hắn từng nghĩ tới tình huống tương tự, bởi vì dính đến chiến thuật bại lộ vấn đề, cường đội cùng cường đội ở giữa ước chiến thường thường sẽ bó tay bó chân. Sợ hãi bại lộ đến hạch tâm đồ vật, đến chân chính thời điểm tranh tài sẽ bị nhằm vào, dưới mắt hệ thống đột nhiên làm ra tới cái này dòng binh chế. Cũng liền mang ý nghĩa. Xác có thể không chút kiêng kỵ cùng mình sắp đứng trước đến đối thủ đánh huấn luyện thi đấu. Mà lại hoàn toàn là buông tay buông chân cái chủng loại kia. Trong chớp nhoáng này Lý Mục nghĩ đến vô số loại khả năng tính chất. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, cùng bọn hắn tiến hành huấn luyện đều là có được cùng nên tuyển thủ thực lực. Phong cách phù hợp với nhau nhân vật ảo. Như vậy làm như thế nào Hòa Phong ca đi nói? Làm sao cùng các đội viên đi nói? Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy, thao tác ý thức đều có thể so với đỉnh tiêm tuyển thủ. Người chơi, đây là một vấn đề. chuyện này lại không thể cùng các đội hữu nói rõ. Một đối một huấn luyện hẳn là còn tốt một chút. Còn có những vấn đề khác. Túc chủ mời không nên suy nghĩ bậy bạ. Hệ thống đột ngột phát ra tiếng, đem trong trầm tư Lý Mục giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại, ở giữa Lý Mục liền mang theo mừng rỡ mà hỏi. Ý của ngươi là có biện pháp giải quyết. Hệ thống có ý tứ là, túc chủ trước mắt điểm tích lũy là không, cho nên nghĩ cũng phí công, không có ích lợi gì. Lý Mục sắc mặt biến thành màu đen, trong nháy mắt bảo tàu. Cái kia, thân yêu hệ thống, có cái gì nhiệm vụ cho ta nhìn một chút? Sau đó chính là căng dài trầm mặc. Thật lâu qua đi, hệ thống đem nhiệm vụ danh sách bày ra ra. Nhiệm vụ thứ nhất, tứ cường thi đấu bên trong lấy 3 cái khác biệt anh hùng phân biệt đạt thành siêu tinh thần biểu. Hiện, nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy 1.000.000 điểm. Cái thứ hai nhiệm vụ, bán kết bên trong, điểm số lớn chiến thắng 3, không chiến thắng ban thưởng điểm tích lũy 30.000. 3, 1, 2.000, 3, 2, 1.000. Thua trận tranh tài đem quan bế lính đánh thuê hệ thống công năng. Nhìn đến đây Lý Mục có chút nhức cả trứng, áp lực như núi a. Lúc đầu hắn hiện tại thời gian qua thật thoải mái. Bán kết bên trong mặc dù rất có thể đối mặt đến AOX, nhưng Lý Mục cũng không quá nhiều áp lực trong lòng. Đánh ai đều là giống nhau đánh. Đội ngũ đám tuyển thủ trạng thái đều coi như không tệ. Chỉ cần phát huy ra bình thường thực lực, chí ít 60% chắc chắn có thể cầm xuống tranh tài. Kết quả hệ thống làm thành như vậy, vô hình ở giữa cho đến hắn một chút áp lực. Nhìn xuống dưới, phía dưới còn có một đầu nhiệm vụ, đã ở vào ngầm thừa nhận xác nhận trạng thái. Chỉ là nhiệm vụ đầu khung nhìn qua có chút mơ hồ, cho người ta một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Toàn thắng thu hoạch được S6 thế giới tổng quyết tái quán quân, ban thưởng điểm tích lũy 20.000, mặt khác tiền thưởng 100.000 Mỹ Kim. Phần thưởng này đủ phong phú, nhưng là độ khó cũng cao không hợp thói thường. Còn có 100.000 đẹp gâu có phải hay không hơi ít à? Lý Mục nhớ kỹ, lần này S6 thế giới tổng quyết tái bên trên lợi dụng chính là tiền thưởng ao chế độ. Quán quân có vẻ như có thể cầm tới 200.000 nhiều một chút tiền thưởng. Lắc đầu, những này đều không cần thiết suy nghĩ. Suy nghĩ cũng vô dụng, trực tiếp đem 2 nhiệm vụ cho tiếp lấy xuống. Sau đó Lý Mục điểm tiến lính đánh thuê hệ thống, xem xét cái gọi là treo biển hành nghề tuyển thủ. Giá cả lấy cao đến thấp, đã bày ra ra, sắp xếp đệ nhất là Faker. Lý Mục nhìn chăm chú Faker phía dưới nhu cầu điểm tích lũy số lượng. 1.000 điểm, một lần, bo một, 5 cái lớn rãnh, Lý Mục nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này cũng quá đen tối đi. Nói cách khác, đánh bo 5 đánh đầy 5 cục. Chỉ là một giữa trận đơn vị đưa liền cần 5.000 điểm tích lũy. Hệ thống, ngươi, Lý Mục không nhịn được muốn nhả rãnh. Nhưng mà hệ thống một câu về sau, Lý Mục liền không lên tiếng. Trong hệ thống thuê lính đánh thuê là lấy nên tuyển thủ đỉnh phong nhất thực lực đến tính toán. Phương thức tính toán vì túc chủ đối nên tuyển thủ tất cả giải nội dung, bao quát kinh nghiệm, anh hùng ao, chờ rất nhiều phương diện. Lý Mục trầm ngâm một lát, ý của ngươi là, dựa theo ta trong trí nhớ kinh lịch. Hệ thống lần này không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Lý Mục hít sâu một hơi, hắn hiểu được, nói cách khác, thuê bên trong Faker là có S3 thời kỳ đỉnh phong nhất tốc độ phản ứng cùng thao tác. Đồng thời, đem Lý Mục kiếp trước trải qua 8 cái mùa giải bên trong, Faker hết thảy tranh tài cùng trò chơi kinh nghiệm đều bao quát ở bên trong. S3 thao tác, S7 khẽ kéo 4 năng lực, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Nhìn xuống dưới, sắp xếp tại vị thứ 2 chính là Lý Mục quen thuộc quả táo ca. Cùng Uzi làm qua đồng đội, Lý Mục đối Uzi hiểu rõ không thể bảo là không sâu. suy nghĩ kỹ một chút. Để có đỉnh phong thao tác cùng tốc độ phản ứng Uzi đi cùng lão tặc luyện tập đối tuyến. Lý Mục trong đầu nổi lên lão tặc ngẩng đầu nhìn trời. Gần như tại tự bế ánh mắt, cho Uzi phối hợp treo biển hành nghề Mỹ Tổ Ai, hoặc là Mata, minh loại này phụ trợ. Sau đó đánh lão tặc cùng hiện tại đần độn đáng yêu tiểu xâm minh. Hình ảnh kia quá đẹp, đơn giản không dám tưởng tượng. Lý Mục lần thứ nhất đối hệ thống điểm tích lũy kiếm lấy sinh ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. Nhạc văn bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.